Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, đệ 1385 chương 21 cấp. Nhìn có chút oán trách khi Trung Cầm, thời gian quận vương cười khổ một tiếng, người này nói cũng quá đơn giản, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Làm như vậy không khỏi cũng quá mức chút, chính là cẩm năm chính là chúng ta thời gian thú nhất. Tộc ngàn vạn cái kỷ nguyên tới trừ bỏ ngươi ở ngoài duy nhất một vị kim cương thần ma. Hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu là cho hắn cũng đủ tài nguyên nói. Nói không chừng ở ngươi trước khi rời đi hắn là có thể đủ khởi động chúng ta thời gian thú nhất. Tộc khi Trung Cầm mày đẹp hơi tần, thời gian quận vương lắc lắc đầu, đơn thuần dùng u minh quỷ thần thi thể là đôi không dậy nổi chân chính cường giả. Hơn nữa ta cho hắn tu luyện tài nguyên cùng tu luyện điều kiện đã đủ hảo. Liền tính là những cái đó tộc trưởng người được đề cử cũng vô pháp tùy ý lật xem Niên Hoa Điện quy tắc điển tịch. Càng đừng nói tùy thời tùy chỗ hướng ta thỉnh giáo. Khi Trung Cầm im lặng, nhất thời nói không ra lời. Yên tâm đi, ở ta trước khi rời đi ta sẽ trợ giúp hắn trở thành thời gian thú nhất tộc cây trụ. Chờ đến hắn có cũng đủ rèn luyện, lao ngục chung u minh quỷ thần ta sẽ giao cho hắn một đám money. Sau một lát, thời gian quận vương cười nói. Khi Trung Cầm nhìn về phía thời gian quận vương, tinh xảo vũ mị trên mặt xẹt qua một nụ cười. Trở lại tâm thanh tiểu viện, thời gian thú phân thân cũng không biết khi Trung Cầm vì hắn tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Hơn nữa thời gian quận vương đã quyết định ở thích hợp thời điểm giao cho hắn một đám u minh quỷ thần thi thể. Có này đó u minh quỷ thần thi thể tương trợ, Giang Tâm Thành thực lực chắc chắn bạo tăng một mảng lớn. Tiến vào tâm thanh tiểu viện, thời gian thú phân thân lập tức mở ra tâm thanh tiểu viện bảo hộ trận pháp đàn, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào. Lấy ra nạp giới, đem 30 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể đem ra. Đây là một khối lưu nguyên tộc cu minh quỷ thần thi thể, trên người tản ra quỷ dị khí vị, có thể dễ dàng mà độc chết rất nhiều 30 cấp tả hữu thần ma. Bất quá giờ phút này khối này lưu nguyên tộc cu minh quỷ thần thi thể đã bị xử lý qua, này đó quỷ dị khí vị độc tính đã biến mất. Nhìn trước mặt hoàng kim quỷ thần thi thể, cảm thụ được mặt trên dao động 9 lần thời gian quy tắc chi lực, thời gian thú phân thân trên mặt xẹt qua một nụ cười, khoanh chân mà ngồi, thần khí thịnh đường tiến vào thời gian thú phân thân thần hồn hải, phụ trợ thời gian thú phân thân cắn nuốt tiêu hóa hoàng kim quỷ thần trong cơ thể 9 lần thời gian quy tắc. Theo thời gian thú phân thân cắn nuốt tiêu hóa hoàng kim quỷ thần, đối với 9 lần thời gian quy tắc hiểu được lấy tốc độ kinh người hướng tới thời gian thú phân thân trong cơ thể dũng mãnh vào lại đây, lấy tốc độ kinh người tăng lên thời gian thú phân thân đối 9 lần thời gian quy tắc hiểu được. 9 lần thời gian quy tắc hiểu được tăng lên, kéo Giang Tâm Thành chỉnh thể thực lực tăng lên, đặc biệt là thời gian quy tắc tăng lên tốc độ cực nhanh, càng là có thể nói điên cuồng. 18%, 18% điểm 1, 18% điểm 2, 18% điểm 3, 18% điểm 5, 19%. Bình thường dưới tình huống Giang Tâm Thành nếu muốn đem thời gian quy tắc tăng lên một cấp, cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, cũng yêu cầu tiêu phí hơn 100 năm thời gian. Nhưng là giờ này, khắc này tại đây cụ hoàng kim quỷ thần thi thể dưới sự trợ giúp, thời gian quy tắc tăng lên tốc độ so dĩ vãng đâu chỉ tiêu thăng hàng tỷ lần. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền đạp vỡ 18 cấp đến 19 cấp bình cảnh gông cùm xiềng xích, tấn chức trở thành 19 cấp tử tinh thần ma. Hơn nữa lúc này Hoàng Kim Quỷ Thần đối với 9 lần thời gian quy tắc tìm hiểu mới tiêu hao mấy chục phần có một, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành tiếp tục làm thời gian thú phân thân cắn nuốt tiêu hóa Hoàng Kim Quỷ Thần thi thể. Đêm này đối với 9 lần thời gian quy tắc hiểu được một phân không kém mà hấp thu dung hợp, hóa thành thực lực của chính mình. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, thời gian thú phân thân có thể đầy đủ mà tiêu hóa mỗi một chút 9 lần thời gian quy tắc, tận khả năng mà làm được không lãng phí. Cho nên khác tu luyện giả khả năng yêu cầu cắn nuốt 100 cụ U Minh Quỷ Thần thi thể mới có thể đủ tăng lên một cấp. Nhưng là Giang Tâm Thành chỉ cần cắn nuốt một khối U Minh Quỷ Thần thi thể liền có thể tăng lên một cấp. Quan trọng nhất chính là có U Minh phân thân, Giang Tâm Thành có thể tả hữu thông ăn. Chẳng những có thể cắn nuốt tiêu hóa U Minh Quỷ Thần thi thể, càng là có thể cắn nuốt tiêu hóa nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thi thể. Bóng câu qua khe cửa, thời gian lưu đi. Trong nháy mắt lại là nửa tháng qua đi. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đối với thời gian quy tắc tìm hiểu đã đạt tới 19% điểm 9. Chỉ kém 0.1 liền có thể đột phá đến 20 cấp tử tinh thần ma chi cảnh, đạp vỡ một cái đại cảnh giới. Mà lúc này Hoàng Kim Quỷ Thần trong cơ thể 9 lần thời gian quy tắc chi lực còn dư lại hơn phân nửa trở lên, cũng đủ Giang Tâm Thành đột phá bình cảnh. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thời gian thú phân thân không nhanh không chậm mà tiếp tục cắn nuốt tiêu hóa, một chút tích lũy đối 9 lần thời gian quy tắc hiểu được. Theo 9 lần thời gian quy tắc hiểu được tăng lên, dần dần mảnh đất động toàn bộ thời gian quy tắc tăng lên, thẳng đến hội tụ cũng đủ hiểu được chi lực, do đó phá tan bình cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào một cái mới tinh cảnh giới. Oanh, không biết khi nào, Giang Tâm Thành nghe được trong cơ thể truyền đến một tiếng thanh minh. Hắn đối với thời gian quy tắc hiểu được nhảy thăng 0.1, đạt tới 20% nông nỗi, 20 cấp tử tinh thần ma. Mượn dùng khối này 30 cấp Hoàng Kim Quỷ Thần thi thể, Giang Tâm Thành nhất cử phá tan 19 cấp đến 20 cấp chi gian bình cảnh gông cùm xiềng xích, tiết kiệm hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, bước vào 20 cấp tử tinh thần ma chi cảnh. Hơi hơi mỉm cười, thời gian thú phân thân tiếp tục khoanh chân mà ngồi, tiêu hóa 30 cấp Hoàng Kim Quỷ Thần thi thể, củng cố trước mặt thực lực, đồng thời hướng tới càng cao cảnh giới tiến bộ. Đây chính là một khối 30 cấp Hoàng Kim thần ma thi thể. Tìm hiểu quy tắc cũng là Hoàng Kim quy tắc 9 lần thời gian quy tắc, ước chừng so Giang Tâm Thành cao 2 cái đại cảnh giới, mấy chục cái tiểu cảnh giới. Há là dễ dàng như vậy có thể hấp thu xong. Hơn nữa có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành đối với U Minh Quỷ Thần thi thể lợi dụng suốt viễn siêu cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần, cơ hồ không có gì lãng phí. Cho nên khối này 30 cấp Hoàng Kim Quỷ Thần cấp Giang Tâm Thành mang đến chỗ tốt là xưa nay chưa từng có. 20 cấp, 20.1 cấp, 20.2 cấp, 20.3 cấp, 20.5 cấp, mãi cho đến 21 cấp. Này một khối 30 cấp Hoàng Kim Quỷ Thần thi thể, cư nhiên ước chừng làm Giang Tâm Thành cấp bậc tăng lên 3 cấp. Hơn nữa còn vượt qua 19 cấp đến 20 cấp đại bình cảnh, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Ở thần ma chi cảnh, mỗi một cấp chi gian là một cái tiểu cảnh giới, mỗi 10 cấp chi gian là một cái đại cảnh giới. bất luận cái gì một cái tiểu cảnh giới cùng bất luận cái gì một cái đại cảnh giới đều có khả năng đem tu luyện giả cản gắt gao mà, rất có khả năng cả đời vô pháp tiến thêm. Có thể nghĩ này đó bình cảnh có bao nhiêu khó đột phá. Cho nên ở thần châu đại thế giới, những cái đó thần ma nhóm mỗi tăng lên một cấp đều phải chúc mừng một phen. Hơn nữa này còn chỉ là tương đối dễ dàng đột phá hắc thiết thần ma cùng đồng thau thần ma. Nếu là đổi thành bạc trắng thần ma cùng hoàng kim thần ma nói, đột phá khó khăn liền lớn hơn nữa. Đến nỗi giống Giang Tâm Thành như vậy tiền vô cổ nhân tử tinh thần ma, vậy không cần phải nói, đột phá khó khăn đã không thể dùng đại tới hình dung. Hết chương.